lòng không ngủ, bước tranh vênh bời bời đã nuối. Em đâu biết tim anh hóa đá, đời gánh buồn tuổi đã chớm 30. Em có thể biết anh miền đã lạnh, hè nắng nôi đông lạnh buốt chân trời. Anh vô đúng nhịp tim người đã lạnh, đã nằm cùng núi đá nồng nàn hơi thở rừng ơi. Rồi em đến, rồi em đến, trái tim anh vô đúng nhịp tim người đã lạnh, đã nằm cùng núi đá nồng nàn hơi thở ấm dương ơi. Tranh vênh bời bời đã nuối. Em đâu biết tim anh hóa đá, đời gánh buồn tuổi đã chớm 30. Em có thể biết anh miền đã lạnh, hè nắng nôi đông lạnh buốt chân trời. Tim anh vô đúng nhịp tim người đã lạnh, đã nằm cùng núi đá nồng nàn hơi thở ấm dương ơi. Rồi em đến, rồi em đến, trái tim anh vô đúng nhịp tim người đã lạnh, đã nằm cùng núi đá nồng nàn hơi thở.